Hoàng tử yêu nghiệt, chương 326, 326, lại rút thêm một lượt thăm sinh tử nữa ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt pháo này hiệu quả vượt qua những lần trước đây. Gần như mỗi khẩu pháo đều rơi vào trong đám người. Hàng vạn quân địch trực tiếp bị nổ thương vong. Khi mặt trời sắp xuống núi, hai mặt sườn của con đập nước lớn đầu tiên đã bị thi thể lấp đầy, hình thành nên một con đường thi thể. Số ít binh lính Đại Lương đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, muốn bỏ chạy, nhưng vừa chạy ra khỏi đường sông thì bị quân giám sát phía sau bắn chết toàn bộ. Đội thứ hai chuẩn bị tiến công, ai rút lui sẽ phải chết. Advertisement, chém giết cả một ngày trời. Mặc dù quân Hắc Kỳ chiếm ưu thế nhưng cũng còn lại không đến 3 vạn người. Khi lại thấy 5 vạn quân địch điên cuồng xông tới, ánh mắt Mạc Nhị Cẩu tràn ngập sự điên cuồng. Truyền lệnh toàn quân, rút về đập lớn cuối cùng. Đội súng kíp quân Hắc Kỳ dàn trận đợi lệnh. Vô số quân đội chen chúc kéo tới, rất nhanh đã chật ních cả đường sông. Mạc Nhị Cẩu lạnh lùng nhìn những binh lính này, hô lớn, nổ. Khi 4-5 vạn quân địch vượt qua 4-5 con đập lớn phía trước, sắp xông tới con đập cuối cùng thì cả con đường sông bắt đầu nổ tung. Bên dưới mỗi đập chắn nước đều đã được chôn rất nhiều hỏa dược và dầu hỏa từ trước. Vụ nổ khiến dầu hỏa cùng phát nổ, cả con đường sông chớp mắt biến thành địa ngục. Quân địch chưa bị nổ chết cơ thể bắt đầu bén lửa bùng cháy. 5 vạn binh lính Đại Lương tiến công căn bản không có chỗ để tránh. Binh lính quan sát trận chiến hai bên đều không kiềm chế được phải nhắm mắt lại. Đội súng kíp, tất cả cùng bắn, bắn, bịch, bịch, bịch, lần này không phải vì tàn sát mà là để cứu vớt, giúp bọn họ sớm được giải thoát, rời khỏi địa ngục. Khi mặt trời xuống núi, cả con đường sông vẫn còn thi thể đang bốc cháy âm ỉ. Mùi hôi thối bốc lên khiến vô số người cả hai bên không nhịn được mà nôn mửa. Chiến tranh chính là như vậy. Đến cuối cùng đúng sai đã không còn ý nghĩa gì nữa. Giết chết đối phương mới là mục đích duy nhất. Đại trướng liên quân Đại Lương, tất cả mọi người đều trầm mặc đứng ở đó, không có một ai lên tiếng. Bạch Đoàn đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đã ngấn nước. Bạch Đoàn, ta một đời giết người vô số, tự cho rằng là vì thiên hạ đại đạo, được làm vua thua làm giặc. Có vương giả nào mà không dẫm lên vô số thi thể để bước lên. Nhưng hôm nay ta thật sự không biết việc bản thân làm rốt cuộc là đúng hay sai. Bạch tướng quân, trước mắt sĩ khí trong quân giảm sút. Rất nhiều quân đoàn đã bắt đầu xuất hiện lượng lớn đào binh. Nhưng quân Hắc Kỳ ở Lão Hà Khẩu đã không còn lại bao nhiêu. Chỉ cần tấn công mạnh mẽ thêm mấy lần nữa thì tin rằng có thể hạ được. Bạch Đoàn lạnh lùng nói. Lại rút thêm một lượt thăm sinh tử nữa ư? Việc này, hiện tại đập lớn trong đường sông cơ bản đã bị nổ tung. Phát chiến xa thiết giáp lên đi. Cường công, ta không tin Lão Hà Khẩu này được làm bằng sắt. Đại Lương, đại điện thành Thiên Khải. Hiên Vũ Khuyết lúc này đã càng lúc càng gắt gỏng. Hắn ta hiện tại không chấp nhận được người khác có một chút phản đối nào. Bệ hạ, không hay rồi. Một quan viên chạy vào, cách trương.